Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 253, chương 255, dịch thu trị liệu chi thủ. Canh 1, dịch thu đi đến cách hắn gần nhất một cái trên giường bệnh. Cái bệnh này trên giường đang nằm một cái sắc mặt tái nhợt chiến sĩ. Nhìn lên tánh mạng hắn tin tức đã vô cùng yếu ớt. Bởi vì một ít có chứa tính ăn mòn công kích hòa tan trước ngực hắn một bộ phận áo giáp. Khiến cho trước ngực hắn một bộ phận cơ bắp bị tản ra chua hủ khí tức áo giáp hòa tan tầng bao trùm. Những cái kia hỗn tạp lấy nhưng có đủ nhất định dịch axit tính chất lỏng hòa tan tầng đang không. Ngừng ăn mòn lấy hắn cơ bắp. Từ ý nào đó mà nói, này khối hòa tan tầng liền tựa như một khối đỏ bừng bàn ủi. Đây không thể nghi ngờ là một loại to lớn thống khổ, khiến cho dù cho nằm ở trên giường bệnh bị có chứa chấn đau nhức hiệu quả ma pháp linh quang chợt bao phủ, chiến sĩ thân thể vẫn thỉnh thoảng có chút mất tự nhiên run rẩy. Trên mặt hắn có một mảnh phi thường to lớn miệng vết thương. Vậy hẳn là loại nào đó tương tự roi vũ khí quất roi xuất ra. So với phổ thông miệng vết thương, loại này miệng vết thương càng khó khép lại, đồng thời tại tạo thành tổn thương rất dễ dàng mới xuất hiện máu chảy không chỉ hiện tượng. Đồng thời còn liền theo vượt xa quá cùng đẳng cấp vũ khí công kích đau nhức kịch liệt. Chiến sĩ trên mặt này đạo vết thương hẳn có một đoạn thời gian, thế nhưng vẫn không có hoàn toàn khép lại. Hơn nữa có thể là chiến sĩ lúc trước chiến đấu quá kịch liệt, có nhiều chỗ vảy tầng đã sụp đổ khai mở. Suy nghĩ một chút, dịch thu đem chính mình đệ kẻ cắp đặt tại chiến sĩ trên trán. Hình xăm, cây rong, nhất thời một cỗ mãnh liệt sinh mệnh năng lượng theo dịch thu đệ kẻ cắp rót vào chiến sĩ. Trong cơ thể, liền dịch thu hiện tại linh năng hình xăm sư đẳng cấp mà nói, hắn đủ khả năng duy nhất một lần phóng thích lớn nhất trị liệu lượng vì hắn lớn nhất sinh mệnh giá. Chỉ 20%. Đối với người bình thường mà nói, này miệng sữa đã để cho một cái sắp chết người khôi phục khỏe mạnh. Thế nhưng đối với ở trước mắt dịch thu thi cứu chiến sĩ mà nói, chỉ có thể đưa hắn từ kỳ nguy hiểm lôi ra. Một mặt là chiến sĩ bản thân sinh mệnh liền tương đối cường tráng, bởi vậy khôi phục lại khỏe mạnh cần càng nhiều trị liệu lượng. Một mặt khác thì là bao trùm tại chiến sĩ trước ngực dịch axit tính trong chất lỏng tựa hồ bao dung loại nào đó có thể suy yếu sinh mệnh năng lượng ác độc chớ chú. Chiến sĩ trên thân thể một ít tương đối nhỏ miệng vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Mà trên mặt hắn cầm đến đã sụp đổ khai mở miệng vết thương cũng dần dần khôi phục lại vài trạng thái. Chiến sĩ có chút tán loạn con mắt một lần nữa ngưng tụ. Bởi vì đại lượng sinh mệnh năng lượng rót vào khiến cơ thể nhanh chóng khép lại mà sản sinh kịch liệt cảm giác đau đớn để cho chiến sĩ trên mặt rồi đột nhiên bạo khởi gân xanh. Đại lượng mồ hôi từ chiến sĩ mặt thượng chảy xuôi xuống. Chỉ chốc lát sau liền thấm ướt phía dưới ga giường, theo áo giáp hòa tan tầng phụ cận tràn ra huyết nhục tụ tập cùng một chỗ. Chiến sĩ thống khổ tựa hồ giảm yếu một ít, mà lúc này bộ ngực hắn kia khối ít nhất chiếm giữ 1/3 khu vực áo giáp hòa tan tầng cũng bị tựa hồ dần dần ổn định lại, bất quá dù cho chỉ là tạm thời khách mời trị liệu chức nghiệp. Dịch thu cũng biết đây chỉ là biểu tượng. Trên thực tế hắn còn cần đem này khối áo giáp hòa tan tầng triệt để giật ra hạ mới có thể tiến hành tiếp tục trị liệu, vô luận là áo giáp hòa tan tầng bản thân đặc tính, còn là hỗn tạp ở trong đó dịch axit tính chất lỏng. Đối với chiến sĩ thân thể mà nói đều là một loại tiếp tục tính tổn thương. Nhưng là vì áo giáp hòa tan tầng đã tương đối sâu nhập chiến sĩ cơ bắp. Nếu như dịch thu cưỡng ép giật xuống áo giáp hòa tan tầng, không chỉ hội dẫn đến chiến sĩ trong chớp mắt mất đi đại lượng huyết nhục tổ chức, hơn nữa rất có thể dẫn đến chiến sĩ xuất huyết nhiều tử vong. Cảm ơn, khục, ta, cảm giác thiệt nhiều, không cần tại trên người của ta lãng phí năng lượng. Hiện tại cái dạng này đã có thể tác chiến. Chiến sĩ chùi chùi trên mặt sền sệt mồ hôi, nhất thời trên mặt cùng trên tay một mảnh nhìn mà giật mình đỏ sầm. Đó là bởi vì trên mặt hắn có một chút lúc trước miệng vết thương sụp đổ khai mở chảy ra huyết. Dịch sở dẫn đến, chiến sĩ không quan trọng mà đem tay tại ngực lau lau. Tại Dịch Thu nhìn chăm chú, kia khối tựa như thép tấm áo giáp hòa tan tầng bị hắn xóa thành một mảnh đỏ tươi. Tựa hồ là phát giác được Dịch Thu nhìn chăm chú địa điểm. Chiến sĩ có chút tạm dừng nói, đây là ta huynh đệ áo giáp, hắn đã chết tại lần thứ ba ô nhiễm quân đoàn đại quy mô xâm lấn. Hiện tại rất tốt, ta cùng huynh đệ của ta áo giáp hòa làm một thể. Ta có thể cảm giác được, hắn ngay ở chỗ này, tựa hồ là trong khi nói chuyện khôi phục một ít thể lực. Chiến sĩ từ trên giường bệnh đứng lên, sau đó biểu tình nghiêm túc địa dùng tay phải tại trước ngực thi lễ. Dùng bởi vì suy yếu mà hiển lộ có chút uể oải thanh âm nói. Thứ bảy quân đoàn đệ tứ công kích tiểu đội trưởng, Tác Khắc Tư, cảm tạ ngài cứu chữa. Thác Tư Kỳ, vĩnh viễn không khuất phục. Ngoặc kép chấm chấm, đang tại kết toán ban thưởng. Người nhiệm vụ, trị liệu xác định và đánh giá nhiệm vụ đánh giá. C. Căn cứ người trị liệu hành vi. Ngươi đạt được 10 điểm tự nhiên độ cống hiến, 5 điểm cơ bản ban thưởng cộng 5 điểm vượt mức ban thưởng. Cụ thể trị liệu năng lực tổng hợp tin tức đã truyền đi cho Thác Tư Kỳ mạo hiểm giả tửu quán. Tại mạo hiểm giả tửu quán tiến hành bình xét cấp bậc hoàn tất. Người mạo hiểm giả trong tin tức đem bổ sung liên quan trị liệu người tiêu ký. Đồng thời đạt được căn cứ vào trị liệu bình xét cấp bậc trị liệu phụ cấp. Nhìn xem võng mạc thượng, đổi mới đánh giá, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, lúc trước là hắn ôm cọ một chút tự nhiên độ cống hiến ý nghĩ. Hiện tại xem ra có thể đạt được một cái vượt mức trị liệu người thân phận vẫn là không sai. Mà nói, trị liệu chức nghiệp nếu so với những nghề nghiệp khác có được càng thêm rộng khắp nhiệm vụ lửa. Chọn khu vực, đại nhân. Ngài trị liệu bình xét cấp bậc vẫn còn ở nhận định. Hiện tại ngài có thể tiếp tục tại người bị thương đại sảnh tiến hành người bị thương trị liệu. Mạo hiểm giả tửu quán sẽ tự động vì ngài kết toán ban thưởng. Bên cạnh bị Dịch Thu thông qua, truyền tống phù văn triệu hoán đến nữ tính nhân viên công tác mỉm cười địa đối với Dịch Thu nói. Không, trên thực tế so với trị liệu, ta nắm tay am hiểu hơn phá hủy địch nhân. Dịch Thu lắc đầu đối với nữ nhân viên nói. Đại nhân, là như thế này. Trị liệu người bị thương nhiệm vụ là cùng đẳng cấp bên trong ban thưởng tối cao ngang loại hình. Đồng thời hội đạt được vượt mức quyền hạn cùng với sở hữu Thác Tư Kỳ nhân thành viên tôn trọng. Đang tiến hành cỡ lớn lúc chiến đấu trị liệu người cũng tìm được vô cùng an toàn bảo hộ. Đồng thời tiến hành cỡ lớn lúc chiến đấu trị liệu người có thể đạt được tạm thời dược tề tiếp tế. Nữ nhân viên rất kiên nhẫn đem Dịch Thu giải thích trị liệu người các loại chỗ tốt. Đồng thời tại nhắc đến người chữa trị thời điểm, khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân viên không tự chủ được địa lộ ra sùng bái biểu tình. Dịch Thu trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Hắn không hiểu có cảm giác năm đó từng tại o bên trong thấy được đoàn trưởng hướng dẫn từng bước. Đem thành viên mới dẫn lên trị liệu chức nghiệp đã xem cảm giác. Vừa đi nhiều năm, đoán chừng đoàn trưởng nhỏ cũng có thể đi đánh xì dầu. Sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế? Trên thực tế ta vốn có trị liệu năng lực đều đến từ ta cái tay này. Ngươi có thể lý giải là trị liệu chi thủ. Bất quá giống như ngươi thấy, là thật chỉ có thể thả một tay. Dịch Thu mở ra hắn đệ kẻ cắp lòng bàn tay đối với nữ nhân viên. Giải thích nói, nữ nhân viên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.